Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 811, chương 815, Cao Ma Tiểu Không Thế Giới. Thế giới địa cầu từ trong Ma Tiểu Thiên Thế Giới tấn thăng đến Cao Ma Tiểu Thiên Thế Giới. Tổng cộng yêu cầu 100.000 điểm thế giới tấn thăng giá trị. Trong đó một phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên có thể chuyển hóa thành một chút thế giới tấn thăng giá trị. Nói cách khác, lần này tấn thăng yêu cầu tiêu hao suốt 100.000 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, này có thể là không phải số ít, số lượng khổng lồ, cũng còn khá. Mạc Bất Phàm lần này thu hoạch to lớn, chỉ là tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên thì có 103.000 phần. Trừ lần đó ra, còn có số lớn tinh cầu cấp thế giới căn nguyên, vị diện cấp thế giới căn nguyên, cùng với trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, hoàn toàn đủ. Ông, trước sau bất quá nửa giờ, Mạc Bất Phàm trước sau lấy ra 100.000 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên cũng đã toàn bộ bị thế giới thần điện quang cầu hấp thu. Hơn nữa toàn bộ chuyển hóa thành 100.000 điểm thế giới tấn thăng giá trị. Chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên, tiểu thiên thế giới cấp, 1.175 phần 100.000 thế giới tiềm lực. Nguyên sơ thế giới cấp bậc. Trung Ma Tiểu Thiên thế giới tấn thăng giá trị 100.000 phần 100.000 có thể tấn thăng. Nhắc tới, từ lần trước tấn thăng làm Trung Ma Tiểu Thiên thế giới sau, đến bây giờ đã qua 3-4 tháng rồi, thế giới địa cầu thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ. Một ngày có thể ngưng tụ ra 100 phần Tiểu Thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Trong lúc vô tình, thế giới địa cầu cũng đã tích lũy đến 10.000 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm nỉ non, như vậy ngưng luyện tốc độ, quả thật rất nghịch thiên. Tấn thăng, Mạc Bất Phàm cảm khái xong rồi, liền lập tức sử dụng cao cấp thế giới thần điện chức năng. Đem thế giới địa cầu từ trong Ma Tiểu Thiên thế giới tấn thăng làm Cao Ma Tiểu Thiên thế giới. Cao cấp thế giới thần điện bắt đầu chấn động lên rồi. Thế giới thần điện quang cầu cũng bạo phát ra như thái dương như vậy sáng choi chói mắt huy hoàng. Chiếu rọi toàn bộ đại điện. Ông, ngay sau đó, hỗn độn sắc sương mù tràn ngập ra. Tràn ngập ở bốn phía. Bao phủ tứ phương, đem Mạc Bất Phàm bao trùm ở bên trong. Mạc Bất Phàm lập tức khoanh chân ngồi xuống. Nhắm lại hai tròng mắt, kỳ dị ba động khuếch tán. Vào giờ phút này, Mạc Bất Phàm lâm vào kỳ diệu trạng thái. Hắn ý thức lần nữa cùng thế giới địa cầu hòa làm một thể. Hóa thân trở thành thế giới địa cầu, trở thành địa cầu thiên đạo. Vốn là dựng dưỡng địa cầu thiên đạo tạo hóa đều bị Mạc Bất Phàm hấp thu. Đồng thời, thế giới thần điện sức mạnh to lớn hạ xuống đến địa cầu. 100.000 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên chuyển hóa mà thành năng lượng phóng. Thích ra ngoài, lái thế giới địa cầu tấn thăng. Lần này tấn thăng động tĩnh quá mức khổng lồ. Thế giới địa cầu giống như một viên tham lam lỗ đen. Giống như vĩnh viễn cũng điền không đầy như thế. Không ngừng điên cuồng cắn nuốt vũ trụ nguyên năng. Như vậy thứ nhất, thế giới địa cầu ngoại vũ trụ tinh không chính giữa, tạo thành vũ trụ mênh mông nguyên năng gió bão, vô biên vô hạn vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trong vũ trụ. Tình cảnh kinh người, rắc rắc, rắc rắc, như vậy cảnh tượng thật là mênh mông vô ngần, khó mà hình dung, dao động hám thế lúc này, sợ hãi vũ trụ nguyên năng gió bão vòng xoáy truyền ra khổng lồ hấp lực. Lại đem bốn chu tinh cầu cắn nuốt mất rồi. Có thể thấy, vốn là khoảng cách địa cầu tương cận hỏa tinh, kim tinh loại tinh cầu, từng cái một bị vòng xoáy hút tới, chiếm đoạt phai mờ, biến thành trong vũ trụ bụi trần, mà mặt trăng bởi vì khoảng cách địa cầu quá gần, bị địa cầu ảnh hưởng, cũng dần dần linh khí hồi phục, bị dần dần thay đổi. trở thành thế giới địa cầu một bộ phận. Thời gian đang trôi qua đến, lần này tấn thăng thời gian hơi dài, trước sau kéo dài suốt thất ngày. Ở thất ngày bên trong, thế giới địa cầu thì thành công tấn thăng trở thành cao ma tiểu thiên thế giới. Đây là một lần to lớn tăng lên cùng tiến hóa. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm cũng nhận được chỗ tốt to lớn. Hắn nắm giữ địa cầu thiên đạo chi lực mạnh hơn cường hãn. Hơn nữa cường hóa Mạc Bất Phàm nhục thân linh hồn, khiến cho Mạc Bất Phàm thực lực lại lần nữa tăng cường. Ông, Mạc Bất Phàm tỉnh lại, hai tròng mắt mở ra, vô cùng cường hãn khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi mi tâm địa cầu thiên đạo dấu ấn càng phát ra rõ ràng rõ ràng. Sau đó chậm rãi biến mất. Lần này tăng lên không tệ. Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân biến hóa, hài lòng gật đầu một cái. Trong cơ thể càng phát ra ngưng luyện phá giới lực, cùng với cường hãn hơn nhục thân cùng linh hồn, cũng đại biểu Mạc Bất Phàm lần này tăng lên không nhỏ. Ở thích ứng thoáng cái đề thăng lên thực lực sau, Mạc Bất Phàm cẩn thận kiểm tra nổi lên thế giới địa cầu biến hóa. Quét, chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên, tiểu thiên thế giới cấp, 12.440 phần 1 triệu thế giới tiềm lực. Thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, cao ma tiểu thế giới tấn thăng giá trị, 0 phần 1 triệu. Thế giới địa cầu đã tấn thăng trở thành cao ma tiểu thiên thế giới. Lần kế tấn thăng cần thế giới tấn thăng giá trị trực tiếp tăng gấp 10 lần. Biến thành 1 triệu, nói cách khác, Mạc Bất Phàm yêu cầu tiêu hao 1 triệu phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Số lượng khổng lồ, phải biết, Bát Bảo Linh Lung Tông cái này thất phẩm tông môn, vài vạn năm tích lũy. Mạc Bất Phàm cũng chỉ là vơ vét đến 100.000 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Đương nhiên rồi, không loại bỏ Phương Hồng Lưu bọn họ có điều giấu giếm. Nghĩ đến chỉ một chỉ là tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, tuyệt đối sẽ không vượt qua 200.000 phần. Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, tâm thần chìm vào địa cầu căn nguyên, phát hiện tấn thăng thành cao ma tiểu thiên thế giới sau. Thế giới địa cầu thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ lại tăng lên. Tăng gấp 10 lần, nói cách khác, bây giờ thế giới địa cầu, một ngày liền có thể ngưng luyện ra 1.000 bản tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên rồi. 1 triệu phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, cũng chỉ yêu cầu 1.000 ngày. Còn có, tấn thăng làm cao ma tiểu thiên thế giới sau, cao cấp thế giới thần điện chức năng lại lần nữa tăng cường. Thế giới phân thân thực lực có thể đi đến bản thể 3/4 thực lực. Mặc dù vẫn không có thể đi đến 100% trình độ, nhưng là tương đối khá. Lấy Mạc Bất Phàm sức chiến đấu, coi như chỉ là 3/4 thực lực, cũng đủ để ứng đối một loại phá giới cảnh cửu trọng. Thực lực không thể so với Phương Hồng Lưu loại yếu. Cuối cùng chính là cao cấp thế giới thần điện cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Thế giới địa cầu như là đã tấn thăng, triệu hoán đi ra thế giới hư ảnh tự nhiên càng cường đại. Sở sinh sinh uy lực đủ để trấn áp hoàn toàn giống nhau bên trên tôn giả cảnh. Có thể nói, thế giới địa cầu lần này tấn thăng, để cho Mạc Bất Phàm thực lực mạnh hơn, lá bài tẩy mạnh hơn. Nội tình cũng càng thâm hậu hơn, đối tiếp đi xuống thu phục bát đại thất phẩm tông môn nắm chặt lớn hơn. Ở bên kia, Trần Tinh Đảo bên trong, Phương Hồng Lưu cùng Quách Cửu Tuyệt gặp nhau ở chỗ này uống rượu. Song Phương ở trên bàn rượu nói chuyện với nhau hồi lâu. Ở lúc mới bắt đầu sau khi bọn họ còn thương lượng thật vui nhưng mà, làm Phương Hồng Lưu uyển chuyển nói ra hắn mục đích chân chính lúc, Quách Cửu Tuyệt liền trực tiếp trở mặt, không chút do dự, càn rỡ, Quách Cửu Tuyệt đứng dậy, trên người cường đại khí thế xông ra, trước mắt bàn rượu trực tiếp liền bị hất bay rồi, rượu vãi đầy mặt đất, mắng, Phương Hồng Lưu, người thật là to gan lớn mật. lại dám khuyên bổn tọa thần phục một cái vừa mới tấn thăng thành thất phẩm tông môn. Thật không, biết ngươi đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ tú đậu sao? Bổn tọa nói cho ngươi biết, bổn tọa bất kể ngươi và kia Mạc Bất Phàm có cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Nhưng bổn tọa có thể rất rõ nói, bổn tọa Cửu Long Huyền Môn là không phải dễ trêu, muốn bắt lại bổn tọa tông môn, chỉ sợ các ngươi không có tốt như vậy răng lợi. Ha ha, thật sao? Phương Hồng Lưu cũng đứng dậy theo, có chút híp hai tròng mắt, chậm rãi nói, Quách tông chủ, bổn tọa đây là đang hảo tâm hảo ý khuyên ngươi, ngươi không muốn không tán thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.